Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Hảo Tỷ Tỷ của ta, ngươi chẳng lẽ quên ngươi là phế vật sao, ha ha, cúi người, màu hồng nhạt hung y có chút long co lại, lộ ra thiếu nữ ngạo nhân đường cong tản ra nhàn nhạt hương hoa, mỹ nhân hương, tâm địa đen. Đây là hoa hồ, không, hiện tại nàng là hoàng kim. Đối cái này trên danh nghĩa muội muội hoàng thổ thứ hai ấn tượng. Phế vật sao? Hoàng kim buông thọng mắt, trầm thấp thì thầm mà ni là đâu? Phế vật, cho nên, nhẹ nhàng thanh âm, vịn búi tóc cười như vậy mê hoặc tâm thần. Tiếp tục đánh, nghiêm nghị khẽ kêu nói, nho nhỏ gian phòng bên trong. Tiếng bạt tai liên tiếp vang lên, hoàng kim giật giật thân thể, đáng chết, thân thể này thực sự quá kém, bởi vì sinh nguyên nhân của bệnh, một chút khí lực cũng không có, trong lòng ảo não, nhưng là trên mặt không lọt nửa phần, cảnh như họa ở trong lòng âm thầm gật đầu, xem ra không phải tất cả dị thế người đều là loại kia mặt hàng, túc chủ, thoát khỏi. Kia là học sinh, có thể cùng thân kinh bách chiến sát thủ so sao? Hệ thống nhà rãnh nói, hoàn toàn chính xác, trên người nàng cỗ này hương vị. Cùng chúng ta nội trạch phụ nhân sắc thực khác biệt, lần này cảnh như họa ngược lại là tán đồng hệ. Thống, một cái là tự tay giết người, một cái là mượn đau giết người. Khác nhau ở chỗ nào nha? Còn không đều là giết người, hệ thống nói thầm đi lại nói cái này túc chủ thật sự là lòng dạ. Ác độc A, đối với mình hung ác, đối với địch nhân ác hơn A, cũng không biết đây là vận may của nó vẫn là bất hạnh A. Hệ thống run lên, nếu như hệ thống là hình người, kia thân nổi da gà đoán chừng trượt rơi một chỗ đi. Nhìn trên mặt đất tiểu nha đầu hai gò má sưng đỏ. Trên giường hoàng kim bình tĩnh xuất thần. Cảnh như họa hiểu rõ không thú vị. Đi thôi, Phật lên rộng lượng mây trôi tay áo. Vẽ ra trên không trung một đạo sóng nước. Người đã ở ngoài cửa. Chúng nha hoàn bà tử cùng nhau đuổi theo. Mới chen chúc gian phòng bên trong lập tức trống trải ra. Đại tiểu thư, Hồng Ngọc quỳ ngồi dưới đất, nhẹ tiếng gọi khẽ Hoàng Kim Môn Sơ, người yên tâm, hôm nay sở thụ nhục, ngày khác ta định đem gấp đôi đòi lại, rất là bình tĩnh nhìn Hồng Ngọc. Hoàng Kim chăm chú nhìn Hồng Ngọc sưng đỏ gương mặt, đại tiểu thư, ta không sao, Hồng Ngọc lắc đầu, đại tiểu thư lại làm sao đấu hơn được ngũ tiểu thư. Nàng thế nhưng là, ngươi đi cần tìm chút thuốc thoa xuống đi, nói xong liền xoay người, kéo lên chăn mền, đưa lưng về phía cửa phòng. Hồng Ngọc há to miệng, không có tại thuyết phục cái gì, lui xuống, nằm nghiêng Hoàng Kim nghĩ đến vừa rồi cái kia hoàng thổ phiêu chi môn bên ngoài một màn. Đó chính là tu chân sao? Mở ra mình xương cốt rõ ràng tay nhỏ. Ở đây, chỉ có mạnh lên mới sẽ không bị khi nhục. Nàng hoa hồ, tại hiện đại là cường giả. Ở cái thế giới này, nàng hoàng kim cũng tương tự sẽ là cường giả. Một cỗ to lớn muốn mạnh lên suy nghĩ chen chúc mà đến. Thiêu đốt lên nàng, hoàng kim cảm thấy nàng không riêng tư tưởng bị thiêu đốt. Tính cả thân thể đều tại nóng lên, nóng hổi, nóng rực, dần dần cảm giác không đúng. Kia cỗ nhiệt độ càng ngày càng rõ ràng, không phải nàng ước nghĩ ra được, là chân thật. Đầu càng ngày càng đau nhức, thân thể càng ngày càng bỏng. Hoàng Kim cảm giác cả người bị đặt ở nham tương bên trong. Nàng muốn bị đun sôi. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Ngươi làm sao? Xuống dưới đem mặt dùng nước giếng ngâm ngâm Hồng Ngọc trở về đã nhìn thấy nhà mình đại tiểu thư. Trên giường lăn lộn, khuôn mặt nhỏ như bị đun sôi tôm cá đỏ bừng. Hồng Ngọc vội vàng chạy tới. Tay vừa chạm đến Hoàng Kim, thân thể liền bị bỏng co rụt lại. Đại tiểu thư, ngươi đừng dọa ta. Làm sao như thế bỏng? Hồng Ngọc khóc nói. Không biết làm sao lo lắng xuông. Đi, đánh thùng nước đến. Muốn nước lạnh. Hoàng Kim cắn răng, kéo hạ y phục giữ cửa trên ánh sáng. Nói xong liền đẩy ra Hồng Ngọc, đụng vào khung giường. Hết chương.